Chương 30, vị thứ nhất thân thuộc. Được rồi được rồi, các ngươi muốn đạt đến thành ái lời thề ta bất kể, bất quá có thể ở khác người không thấy được địa phương sao? Đột nhiên, Lũ Cờ Dệ Tỷ Ạ thanh âm tỉnh lại đắm chìm trong cái loại này ôn hình trong bầu không khí hai người. Ẹ gì cả khuôn mặt đỏ lên, mã phản bác. Người nào cùng người kia đạt đến thành ái lời thề à, thực sự là quá ngu đúng đúng, ta hiện tại cần nghỉ ngơi, các ngươi muốn ăn cơm đi đại sảnh, nơi đó có thức ăn và thức uống, mệt mỏi có thể đi lầu 2 tìm căn phòng nghỉ ngơi, nơi đó còn có một gian trống không gian phòng, là ta bình thường giấc ngủ trưa địa phương. Chặt gật đầu, đang ở hắn xoay người ly khai thời điểm, thuận tiện nhìn một chút nàng nằm cái giường kia, sau đó chú ý tới. Gối đầu bên có một cổ xưa máy chơi game, cùng với một bàn trò chơi thẻ cắm ở mặt. Cất chú thích, giờ dạ gỗ cỡ tê dũng giả đấu ác long cái kia là giờ tờ gờ đi. Chắc là trước đây thật lâu động tác giờ tờ gờ chứ chú ý tới chắc ánh mắt, Lũ Cờ Dệ thì ạ lập tức giải thích. Chờ một, ta thanh minh trước à, ta không phải chịu đến hiện tại chơi chính là cái kia trò chơi ảnh hưởng chỉ có loại này đề án. Tuy là nói như vậy, vừa mới thành là anh hùng thiếu niên vì hoàn thành sứ mệnh mà đạp lữ đồ, quả nhiên là mạo hiểm hình thái. Cái này không phải rất thiêu tình huống sao? Không có chút nào thiêu, hoàn toàn thiêu không đứng dậy. Đem chắc phản bác không nhìn, Lũ Cờ Dệ Thì ạ tiếp tục nói. Hơn nữa, thân là xích đồng hắc thập chữ đại kỵ sĩ Bao, bỡ lén béo ly đệ tử kiêm chất nữ, cùng ngẫu nhiên gặp gỡ dũng sĩ cùng nhau mạo hiểm, sau đó ở lữ đồ bên trong chậm rãi yêu nhau, đang đánh ngược lại ma vương sau thành là anh hùng, cuối cùng hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Không phải mạo hiểm trong chuyện xuất hiện hoàn mỹ kết cục sao? Ai sẽ cùng như vậy lưu ra hỏa hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ a? Không nên xem thường ta bị trọt chúng ý nghĩ trong lòng ẹ gì cả trột dạ quát. Ôi chao, như vậy thật đúng là tiếc nuối. Bất quá a, ẹ gì cả tiểu thư, chỉ có vượt qua thiên tân vạn khổ khả năng xưng là kỵ sĩ. Nếu như muốn để cho người khác kiến thức ngươi độ lượng lời nói, cũng không cần đối với loại trình độ này xích chân oán giận sau đó, chắc từ tựa như ngươi nghe được. Làm rất tốt nha. Xê ảm tỷ ổ ne làm ma thuật sư vương mà bị sùng bái, tay cầm quần lâm thế giới vận mệnh. Thế nhưng, đồng thời cũng ý nghĩa ngươi tương nên tới khó có thể tưởng tượng đấu tranh cùng cực khổ ngày. Cho dù tự thân kỳ vọng bình ổn, thế nhưng thế giới cùng ma thuật sư, đặc biệt không thể thả lấy thần mặc kệ. Lũ Cờ Dệ Tì A nói xong, thuận tiện bỏ thêm một câu. Còn nữa, cô gái này liền nhờ ngươi. Thật lực coi chừng nàng xem trọng ta đùa gì thế để người như thế đến xem ta, đừng coi ta là thành đứa ngốc ẹ gì cả đã ưu nhã lại thô lỗ đi về phía cửa. Nhìn lại phi thường có vẻ tức giận. Cứ như vậy bước nhanh ra ngoài. Ngươi là cố ý ở ẹ gì cả sau khi đi ra khỏi phòng, chập chỉ có quay đầu, đối với Lũ Cờ Dệ Tỷ A hỏi. Mà, ta thì cứ nói đi. Ta là muốn cho ngươi làm như cái kia đại tiểu thư chân liên. Để khí thế của nàng hàng tới một điểm mà thôi. Nếu như cứ như vậy đem tờ rổ mẹ tờ giật bí kíp giao cho lời của nàng, nàng khẳng định lập tức phải đi cùng thần quyết đấu đi cái thiên tài tên kia, là người lợi hại như vậy sao a a? Ẹ gì cả bở lẹn méo lì là được xưng là xích đồng hắc thập chữ trí bảo thần đồng. Thế nhưng, điểm ấy cũng không nguy hiểm. Nguy hiểm là cô gái kia hoàn toàn không để ý tới giải khai không theo chi thần khủng bố cùng không theo chi thần quyết đấu qua ngươi. Hẳn là hiểu chưa các ngươi sợ gặp phải thần thú, căn bản là coi là không phải hoàn chỉnh không theo chi thần. Quả thực, từ thần góc độ mà nói, đầu kia heo thật sự là quá yếu liền đúng như vậy. Đương nhiên các loại xạ vạ tổ khanh đến sau đó, đem người này giao cho hắn để hắn hữu hiệu lợi dụng cũng có thể. Bất quá nếu xác nhận ngươi trở thành vị thứ 7 C ảm tỷ ô ne, ta cảm thấy được ngược lại không cần phiền phức hắn xạ vạ tổ khanh lại là lấy khanh cái này kính xưng nhân vật. Chẳng lẽ nói là nước Anh bên kia trao tặng kỵ sĩ danh hiệu danh sĩ không phải, giống như ngươi, hắn chính là cận đại chém giết thần minh, trở thành xê ảm tỷ ổ ne một trong những nhân vật. Nếu như không có sự xuất hiện của ngươi, đại khái là duy nhất một cái có thể đem sự kiện lần này nhất đao lưỡng đoạn nhân vật ta giống ta loại này không thuộc ma thuật sư, vốn là không còn cách nào tiếp xúc được xê ảm tỷ ổ ne loại này đại nhân vật ngươi. Là người thứ nhất vậy thật là vinh hạnh bất quá vì sao nhất định phải để cho ẹ gì cả theo ta cùng nhau, để cho ta đơn độc đi giải quyết không theo chi thần chỉ có càng thêm an toàn đi chọc ngâm cố ý gây xích mích ẹ gì cả Lũ Cờ Dệ Tỷ Ạ liếc. Mắt. Đương nhiên là bởi vì ta thích thú vị phương hướng. Đừng có dùng trầm trọng như vậy giọng của, nói hồ nháo như vậy lời nói chọc nhổ nước bọn nói, sau đó lộ ra thần sắc hưng phấn. Bất quá, quả thực rất thú vị, hy vọng mẹ cả cùng kiếm chi thần không muốn làm ta thất vọng thì tốt rồi. Nói thật, nếu như khiêu chiến quá thấp, ta cũng sẽ rất khốn nhiễu. Quả nhiên, coi như không có ẻ gì cả nguyên nhân, ngươi cũng sẽ không bỏ qua hai cái không theo chi thần đi lũ cờ dễ thì ạ, lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, chắp nhìn nàng mặt, đột nhiên trong lòng hơi động, đem mặt xích tới. Lũ cờ dễ thì ạ bình tĩnh nhìn tiếp cận tới được chắc, con mắt vẫn không nhúc nhích. Chắp môi nhẹ nhàng khắc ở lũ cờ dễ thì ạ lau mê người môi đỏ mọng, mềm mại cánh môi, tản ra một ma tính ngọt, khiến người muốn ngừng mà không được. Thế nhưng chắp chỉ là nhẹ khẽ hôn một, rồi rời đi. Ở ngắn ngủi này mấy giây thời gian, lũ cờ dễ thì ạ ánh mắt từ bình tĩnh đến kinh ngạc, cuối cùng biến thành bất khả tư nghị. Nàng nhìn rời đi chắc, nói rằng, ngươi chặt đè xuống lũ cờ dễ thì ạ môi, dừng lại nàng muốn nói. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta ở cái này thế giới vị thứ nhất thân thuộc. Nói xong câu đó, chặt xoay người đi ra khỏi phòng. Ở phía sau, lũ cờ dễ thì ạ nhỏ dậy, khẽ vướt cùng với chính mình môi, khuôn mặt lộ ra nụ cười quyến rũ. Quả nhiên, ngươi là vị kia nhân vật vĩ đại nguyên vốn cần 3 tháng khả năng khôi phục chú lực, vẹn vẹn một cái hôn, liền khôi phục. Hơn nữa, nàng cảm giác đến hiện tại lực lượng của chính mình, so với quá khứ càng cường đại hơn, một loại lực lượng vô hình, đưa nàng cùng chặt liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Bên kia, ra khỏi phòng chặt đi tới lầu đại sảnh, sau đó trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.